Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bắt đầu từ ngày mai, không cần đến đi làm. Nàng mặt không biểu tình nói. Quản lý. Đỗ Sơn Tuyết nghe vậy khiếp sợ trợn to hai mắt. Người chờ đến ngày phát lương tháng này sẽ tự động chuyển trướng đến tài khoản ngân hàng của người. Thái Mỹ Lâm không mang theo cảm tình nói. Eva, mang cô ta đi ra ngoài. Dạ, quản lý. Eva xoay người đi đến bên cạnh, thân thủ chế trụ cánh tay của nàng. Đi thôi. Đồ Sơn Tiết dùng sức mới lắc đầu. Cầu xin, nhìn gần đây quản lý đối với nàng yêu thương phải phép, lên tiếng buồn bã cầu. Cầu xin chị, quản lý, mời chị một lần nữa cho em cơ hội. Em thề từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm. Mời chị cho em một cơ hội nữa, cầu xin chị. Eva không đợi nàng nói xong, liền dùng sức đem nàng hướng ra bên ngoài phòng làm việc, ném ra đi, sau đó đóng phòng quản lý. Quản lý đã nói rất rõ ràng, bảo người bắt đầu từ ngày mai không cần đi lên bàn rồi, ngươi còn muốn nói cái điều gì? Ta chưa từng xem qua, so với ngươi da mặt còn dày hơn. Eva hai tay vòng ngực, ngăn phòng quản lý phía trước, châm chọc khiêu khích liên nhìn nàng nói. Trưởng phòng, em van cầu chị giúp em cùng cầu tình quản lý được không? Em thề từ nay về sau tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Em van cầu chị giúp đỡ em được không? Đỗ Sơn Tiết, lệ theo hốc mắt lan xuống lã chã trực khóc. Thật mỹ lệ giống như nữ diễn viên phim 8 giờ. Nhưng như vậy, điềm đạm, bộ dáng đáng yêu cũng chỉ làm cho Eva càng đố kỵ, càng hỏa đại mà thôi. Người có đi hay không? Không để cho ta dùng chổi quét đuổi người. Nàng để ra trước mắt kinh hoàng bộ dáng, cơ mặt lạnh lùng nói ra. Trưởng phòng, nàng thật sự rất muốn đợi ở chỗ này. Lily, giúp ta lấy hốt rác tới. Eva không chút lựa chọn xương giọng kêu lên. Dạ, trưởng phòng. Lily cao hứng lập tức nhận mệnh mà đi. Trưởng phòng. Đỗ Sơn Tiết khó có thể tin nhìn đồng sự ngày xưa, không rõ vì cái gì mà nàng tuyệt tình như vậy. Trưởng phòng, hốt rác tới đây. Lily nhanh chóng đi đến mà quay lại, trong tay quả thật nhiều hơn một cái hốt rác. Còn không đi sao? Eva lạnh lùng nhìn nàng, cho nàng một cơ hội cuối cùng. Đỗ Sơn Tiết thấy thế dùng sức hít mũi một cái, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn cửa lớn phòng quản lý đóng chặt. Rốt cuộc chậm rãi xoay người, đi ra cái này một lần làm cho nàng cảm thấy có thể lúc này sống yên phận địa phương. Ly khai trong lúc này không chỉ có làm cho nàng mất đi công tác, cũng mất hứng nảy sinh chí hướng. Cùng với một vị đối với nàng chiều cố tất cả tín nhiệm, nàng thật sự cảm thấy thật khổ sở, thật là khổ sở. Cái gì? Không có người này? Lãnh Quân Dương trao càng lồng mày, tuyệt đối không nghĩ tới lại nghe thấy như vậy ra một cái ư ngoài ý liệu đáp án. Hắn rõ ràng hỏi qua đơn vị chủ sự, gia định xem ra thư mời chia gian phòng này. Christian Dior không có đạo lý, hắn đến nơi đây sẽ không thể không đến của hắn Tiểu Tuyết Nhi. Có người xác định trong tiệm thật không có một vị gọi là Đồ Sơn Tuyết hay sao? Hắn không chết tâm hỏi lại lần nữa. Xác định không có. Eva chém đinh chặt xác lắc đầu. Phiền chết. Ta nhìn thấy các ngươi trưởng phòng sao? Nếu không vội vã tìm được sai nhân, hắn đã sớm bày ra vẻ mặt thối đối phó với con mắt rút gân hào sắc nữ rồi. Ta chính là trưởng phòng, ta gọi là Eva. Vốn tưởng rằng tìm người phụ trách nơi này nên có thể sẽ tìm được đáp án, không nghĩ tới bây giờ đứng ở trước mắt hắn, từ đầu đến đuôi đối với hắn mãnh liệt phóng điện hào sắc nữ, dĩ nhiên cũng làm gian phòng chi nhánh điếm trưởng phòng. Hắn lập tức thất vọng ủ rũ xuống khóe môi. Có người tại Đại Bắc còn có mấy gian chi nhánh, có thể cho ta địa chỉ chi nhánh khác. Việc đã đến nước này, hắn quyết định là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, không làm tốt là hắn cũng nói bất định. Đương nhiên là có thể. Chẳng qua, nếu như là ngươi muốn tìm cái này đồ. Ách, đồ tiểu thư mà nói, ta nhớ ngươi có thể sẽ thất vọng. Eva mỉm cười đối với trước mắt cực phẩm xoáy ca nói ra. Vì cái gì? Lãnh Quân Dương nhìn nàng chằm chằm, không chuyện mắt. Bởi vì công ty chúng ta, công nhân viên có định kỳ luân phiên điều quy định, cho nên mọi người đều tương đương quen thuộc. Cho dù là mới tiến công nhân viên, nghĩa là ta chưa từng nghe qua người vừa mới nói tên. Lily, ngươi nghe qua hay sao? Không có. Lily nhìn xem Lãnh Quân Dương, cho đã mắt ai tâm lắc đầu nói. Eva lại chuyển hỏi một bên đồng sự. Sasa, ngươi sao? Sasa cũng lắc đầu, một bên môi tự hồ thấy được một chuỗi khả nghi trong suốt vật nhỏ. Nếu như chỉ có ta một người nghe qua mà nói, có lẽ là ta lầm. Nhưng là nếu ngay cả nàng cũng không còn nghe qua mà nói, vậy không có sai rồi. Công ty của chúng ta hẳn là không có người mà người muốn tìm. Eva vẻ mặt thành tâm thành ý, rất đúng ý hắn nói ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net